cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 41. Một sĩ quan hải quân khỏe như vâm chỉ vào những người mặc áo dân thường, hỏi Hayes: họ là những người nào? Những người tị nạn hợp lệ. Người hạ sĩ quan gật đầu ra lệnh cho lính xếp những người tị nạn thành hàng, mỗi hàng 60 người. Anh còn khuyên Hay nên đi. Hay nói giọng buồn buồn: chưa đi được. Tôi đã hứa với những người Việt Nam này ở lại cho đến khi nào người cuối cùng lên máy bay. 15 giờ 12 phút giờ Sài Gòn, một chiếc máy bay khổng lồ CH-53 bay lên bầu trời từ phái bộ quân sự theo xa lộ Sài Gòn - Vũng Tàu đi hạm đội di tản. Một chiếc máy bay khác chở lính thủy bay về sứ quán đón một số người Việt Nam và nhà báo. Polga vội vàng đến một cửa sổ trên lầu 6, áp mặt vào kính mở đi, nói nhỏ: cảm ơn trời, chúng ta may mắn rồi. Sự lạc quan của ông quá sớm. Cuộc di tản phải ngừng 1 giờ rưỡi để chờ lính thủy đến bổ sung cho nhóm 48 người cũ. Trên lầu 3, Martin đi lại trong phòng riêng, đọc lại những hồ sơ mới nhất và những điện quan trọng, rồi xếp vào sơ mi dày. Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút, ông đã tắm. Ông đang mặc quần thì máy bay lên thẳng hạ xuống phái bộ quân sự. Eva Kim bất ngờ vào phòng làm việc của Martin, hoảng sợ, cô suýt ngất đi. Trước mặt cô, vị đại sứ cuối cùng của Hoa Kỳ ở nước Việt Nam Cộng Hòa chỉ mới mặc quần mà quần lại chưa cài khuy. Làm ra vẻ mải đọc, đại sứ không nói gì, không hề cử động. Mấy phút sau, Martin quần áo chỉnh tề, thắt caravat vào buồng thư ký, giao hồ sơ và dặn cẩn thận. Phải giữ như giữ con người của mình, đưa đi di tản vì hồ sơ chứa đựng những tin tức mới trao đổi với Kissinger để làm tư liệu lịch sử sau này. Martin có lính thủy hộ vệ, trở về nhà lấy cái này. Đó là một con chó nhỏ đen tuyền. Nhưng khi trở lại sứ quán, ông không vào được vì quá đông người trước cổng. Ông phải vào sứ quán Pháp để đi qua cửa ngách. Đại sứ Pháp vẫn ngồi trong phòng riêng, không có gì đáng nói với Martin. Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời ở Tân Sơn Nhất không đồng ý gặp đại sứ Mỹ. Tổng thống Minh cử 4 người đến đề nghị giải pháp thương lượng, một hội nghị hòa bình gì đó ở Sài Gòn để bàn vấn đề quân sự, một hội nghị khác ở Paris bàn vấn đề chính trị, nhưng chính phủ cách mạng lâm thời chưa trả lời. Martin nhún vai, có lẽ muộn quá rồi. Cộng sản muốn chiến thắng hoàn toàn. Sau khi cảm ơn Maryland một lần nữa về sự giúp đỡ của ông, Martin ra sân đi tới bức tường chung của 2 sứ quán, gõ 3 lần vào cửa ngách. Cửa mở, ông đi về phòng mình. Chỉ có lần này, Martin Maryland không lầm về ý đồ của Cộng sản. Những đề nghị mới của Minh chẳng hề làm chính phủ cách mạng quan tâm. Họ đón tiếp lịch sự 4 sứ giả của Minh, mời những người này ăn chuối do họ trồng trong vườn chứ không thảo luận. Sứ giả của Minh bất đắc dĩ phải nhận lời. Sau 1 giờ nói chuyện tào lao, họ đứng dậy xin kiếu về. Đại diện Cộng sản mỉm cười. Ở sứ quán, người nào cũng cố giúp bạn bè, người quen đi ra cảng, xuống tàu bè, xà lan. Nhưng chỉ có 6.000 người tị nạn đi được. Và tàu bè chỉ chở hết 1/2 số đó. Giữa những viên chức và khách khứa mệt mỏi, Polga quay cuồng trong phòng làm việc như một con sấu bị nhốt trong chuồng. Út bây giờ ở đâu? Sao không có nhiều máy bay trực thăng đến sứ quán? Không có tin gì ở dinh tổng thống? Ông tự đặt cho mình những câu hỏi trên mà ông không thể trả lời được. Hình như ông muốn quên đi. Hay là muốn cho chúng tôi quên đi những cảnh đáng buồn trong ngày? Howard Archer, nguyên chùm CIA ở quân khu 2, bảo tôi sẽ đi chuyến bay tới. Anh không muốn sống lại những giờ cuối cùng trong cuộc di tản ở Nha Trang. Trước 16 giờ, Mục Phiêu chấm dứt việc đi tập hợp người tị nạn ở trung tâm thành phố, cho đoàn xe ô tô buýt vào để trong vườn ở bên kia đường trước sứ quán. Anh khuyên người tị nạn trên xe vào sứ quán bằng cửa bên hoặc trèo tường mà vào, vì hàng nghìn người Việt Nam khác đang tập trung trước cửa sứ quán. Cây Bách, nhà báo làm việc ở Sài Gòn từ lâu, cũng ở trong đám người tị nạn này. Anh gọi tôi giúp anh vào sứ quán. Cố chen tới cửa rồi tôi sẽ liệu. Sau này anh kể lại. Ngập trong đám người nhốn nháo này, bọn mình không còn là nhà báo nữa, mà là những người chiến đấu để sống. Huých tay, đá chân, cố làm sao chen được tới bức tường. Chúng tôi giống như những con súc vật. Tôi nghĩ, nay tôi mới hiểu người Việt Nam khổ đến mức nào. Nhưng nếu tôi vượt được qua tường, thì tôi lại trở thành người Mỹ. Người nào đó nắm lấy tay tôi, giữ lại. Tôi quay lại, thấy một thanh niên Việt Nam. Anh kêu lên, nhận tôi làm con nuôi, cho tôi di tản, tôi sẽ giúp ông. Nếu không, ông không thể đi được. Tôi đồng ý ngay, và anh ta nói thêm gì tôi cũng không phản đối. Sao tôi lại mắc kẹt vào chuyện này? Chợt tay tôi được tự do, và tôi tiến về phía bức tường. Hai lính thủy đứng trên đang xua đẩy người Việt Nam, giúp người Mỹ vào sứ quán. Một anh nhìn tôi cầu khẩn. Giúp tôi với, anh làm ơn giúp tôi. Anh lính thủy đưa tay xuống, kéo tôi lên như kéo một đứa bé. Tôi đứng trên một mái nhà tôn lượn sóng, sặc sụa như con cá bị vứt khỏi nước. Trong một biệt thự ở đường Trần Cao Vân, gần sứ quán, Shop Lawan nhìn cảnh lộn xộn ngoài phố. Anh chờ tới 4 giờ rồi mà không có xe ô tô buýt để chở 1.000 người anh tập hợp được. Những người này đã sốt ruột, anh cũng đâm cáu kỉnh và bắt đầu thất vọng. Lawan lại gọi dây nói cho Mel Chapman ở sứ quán. Phải, Sa Lan vẫn ở Khánh Hội nhưng ô tô buýt không có rồi. Lawan quay lại, nhìn những người Việt Nam, nói thật với họ và khuyên những người muốn đi di tản. Đi ngay Khánh Hội, họ nhao nhao phản đối. Một người nói, có lẽ chúng tôi cứ chờ ở đấy, sẽ có ô tô buýt. Lawan lắc đầu, rồi lợi dụng lúc người Việt Nam mải thảo luận với nhau, anh lẻn ra khỏi nhà, chen vào đám đông, về sứ quán. Khi đi qua nhà anh gặp hai người bạn cũ, Đỗ Kiếm Nhiễu, nguyên thị trưởng Sài Gòn, và Nguyễn Văn Ngãi, thượng nghị sĩ. Anh mời họ cùng đi đến sứ quán. Hai người vui vẻ nhận lời, nhưng Nhiễu xin chờ mấy phút để ông cho người đi tìm vợ, ra cảng từ sáng sớm. Ba người ngồi nói chuyện ở phòng khách. Vừa được mấy câu thì một tiếng nổ vang làm rung chuyển ngôi nhà. Một mảnh đạn bay qua cửa sổ cắm vào tường phía sau thượng nghị sĩ Ngãi. Lawan hoảng, chúng ta có nên chờ không? Hai người Việt Nam nhìn nhau, quay sang phía Lawan lắc đầu. Không chần chừ, ba người vội chạy ra cửa. Sau này họ mới biết, mụ Nhiễu gặp may đã xuống tàu rồi. Cổng sứ quán Mỹ quá lộn xộn, ba người phải vào sứ quán Pháp. Lính gác Pháp thoạt đầu đuổi họ ra vì Maryland đã ra lệnh không cho một người tị nạn nào vào, nhưng Lawan cố năn nỉ. Mấy phút sau, họ đi qua cửa ngách về sứ quán Mỹ. 17 giờ, tướng Smith gọi sứ quán hỏi số lượng người đi di tản. Lần đầu tiên, ông nhận được câu trả lời có vẻ nghiêm chỉnh. Một cộng tác viên của Jackson vừa đếm lại số người trong nhà, ngoài sân. Từ 1.500 đến 2.000 người. Tình hình những người này lúc đó rất nóng nảy. Mới có 3 máy bay lên thẳng đến chở người tị nạn. Phải 40 phút nữa mới có chuyến khác. Sốt ruột vì chờ đợi, dân tị nạn kêu ca oán thán, chửi bới. Trên lầu 6, tôi cố không quan tâm đến những chuyện xảy ra, chăm chú nghe dây nói, đọc những bức điện. Mỗi lúc một ít đi, tôi không thể không ở chỗ làm việc. Cũng như Polga, tôi suy sụp rất nhanh. Tôi vừa trả lời dây nói người Việt Nam cáu kỉnh thứ 100, thì Harry Lyndon, một đồng nghiệp, đến tìm tôi. Đôi kính dày, gọng kim loại óng ánh mồ hôi, anh nói giọng run run. Những người phiên dịch của chúng ta, quên họ rồi. Họ đang ở ngôi nhà gần khách sạn Rook, phải đón họ. Lyndon, người phiên dịch cừ khôi của CIA, cho rằng anh phải chịu trách nhiệm với đồng nghiệp. Hầu hết đều nói giỏi hai thứ tiếng Anh, Pháp. Họ đã dịch cho chúng tôi những tài liệu quan trọng và giúp chúng tôi tuyển người. Trong số những người Việt Nam giúp việc, họ là những người chắc chắn biết nhiều về hoạt động của các nhân viên CIA và biết nhiều điệp viên. Thế mà, Lyndon vừa thở, vừa nói, viên chức CIA chịu trách nhiệm an ninh của họ đã bỏ đi trước rồi. Tôi đẩy Lyndon về phòng Polga và nghe anh báo cáo chuyện trên. Polga bực mình, ông chỉ sang nhóm viên chức đang ngồi nghỉ phía trước mặt, nói chuyện tiếu lâm và uống rượu. Lấy một người phụ trách việc này. Tôi ra kéo tay Harry, dẫn anh đến phòng dây nói. Gọi cho những người phiên dịch, bảo họ đến nhà Pittman. Ở đây đã có 30 người bạn của Polga, sẽ có máy bay trực thăng đến đón. Phiên dịch phải chờ sau, đến lượt mới đi. Tuy nhiên, họ còn gặp may. Khi anh đang nói chuyện, thì tôi nghe rõ nhiều tiếng nổ dội tới cầu thang trên lầu 4. Chuyên gia thông tin đang phá hủy máy móc liên lạc với Hoa Thịnh Đốn. Họ vừa bắt đầu dùng búa và lựu đạn, thì đại sứ tới. Ông nổi giận, ra lệnh bằng một giọng khàn khàn. Dừng ngay cái trò xiếc ấy, tôi không thể chịu được tiếng ồn. Nhân viên CIA tiếp tục phá, nhưng nhẹ nhàng hơn. Tôi ngồi ở đấy, nghe Harry nói và nghe tiếng búa. Tôi tự hỏi, bao lâu nữa mới kết thúc? Tôi rút trong túi ra một điện, đọc lại. Đó là tin báo cho biết, đến 18 giờ, Cộng sản sẽ bắn phá dinh Tổng thống. Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa đầy một giờ. Quá 17 giờ, tướng Tham gọi dây nói cho Minh, hỏi tin về cuộc tiếp xúc với chính phủ cách mạng, về những điều sứ giả của Minh nắm được. Cộng sản có đánh đến cùng bằng pháo binh không? Minh vẫn như trước, chẳng biết gì cả. Lờ mờ hết chỗ nói. Minh trả lời, ông ta định thu xếp một việc gì đó, nhưng cho đến nay, đại diện chính phủ cách mạng từ chối không thảo luận. Lấy cớ họ chỉ là những người lính, không phụ trách vấn đề chính trị. Ông nói thêm, tuy vậy chưa phải là hết hy vọng. Ba nhân vật trung lập vừa đến chỗ đại diện chính phủ cách mạng lâm thời đề nghị ngừng bắn. Nghe nhắc đến tên ba người đó, Tham hơi ngán. Luật sư Trần Ngọc Liễng, giáo sư Châu Tâm Luận và Linh Mục Chân Tín đều là những người chống lại chính sách của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Thật mỉa mai. Số phận những người Mỹ cuối cùng ở Sài Gòn lại nằm trong tay họ. Tham biết rằng ông không còn gặp lại người bạn già Minh lớn nữa, nhưng ông không muốn một cuộc chia ly đầy nước mắt. Ông chào đơn giản, tạm biệt. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người. Trong hồi ký của mình, tướng Văn Tiến Dũng viết vào lúc 2 giờ sáng, phái đoàn quân sự của ta ở trại David trong Tân Sơn Nhất điện về Bộ Chỉ huy Chiến dịch báo cáo. Có 3 người do chính quyền Sài Gòn cử đến gặp chúng tôi để thăm dò việc ngừng bắn. Đồng chí Võ Đông Giang tiếp họ và nói rõ lập trường quan điểm của ta trong tuyên bố của chính phủ cách mạng lâm thời ngày 28 tháng 4. Sau đó họ xin ra về. Tôi nói pháo của quân ta đang bắn mạnh vào sân bay rất nguy hiểm, không nên về. Cuối cùng cả 3 người đồng ý ở lại. Hiện giờ họ đang ở trong hầm với chúng tôi. Cuộc du thuyết của 3 nhân vật trung lập là hy vọng cuối cùng của Minh. Ông quyết định không có sáng kiến chính trị gì nữa một khi 3 người trên trở về. Việc 3 người ở lại với phái đoàn chính phủ cách mạng làm Minh lo lắng, không còn biết làm gì nữa. Chiều đến, những tàu kéo và xà lan cuối cùng rời cảng Khánh Hội, chạy đi Vũng Tàu. Phần lớn những tàu bè này mới chở hết nửa món. Trừ mấy tiếng súng nổ lác đác ở cửa sông, chuyến đi ra biển này bình yên như một cuộc du ngoạn đi viếng đất thánh. Đoàn xe ô tô buýt cuối cùng của phái bộ quân sự chở 800 người vượt qua cổng chính sân bay Tân Sơn Nhất. Người ngồi trong xe đi đầu là Đại úy Tony Wood, bạn cũ của Mofield. Chuyến xe này là chuyến xe tồi tệ nhất trong ngày. Lính gác 5 lần bắt đoàn xe quay ra, chỉ cho đoàn xe vào khi tướng Smith dọa sẽ cho không quân can thiệp. Cách đó 3 km, ở nơi phân loại người di tản, Đôn Hay tiếp tục cho người Việt Nam lên máy bay trực thăng, nhanh được chừng nào hay chừng ấy, tùy theo sức lực của anh. 17 giờ 31 phút, tướng Simit báo cho hạm đội di tản biết còn khoảng 1.300 người nữa, trong đó có đơn vị an ninh hải quân gồm 810 người. Từ sở chỉ huy ở Thái Lan, những người nhận dịch tin của đoàn quân thứ 7 không quân tính ra phải mất ít nhất 2 giờ nữa mới xong. Chập tối, trời đổi gió. Buổi chiều trời nóng bức thế mà bây giờ gió thổi ảo ảo. Trong sân sứ quán, lính thủy phải ra hiệu hét to để hướng dẫn máy bay đỗ. Lúc không còn trông rõ gì nữa, họ định dùng máy vô tuyến điện, nhưng không biết rõ làn sóng của máy bay. Phải liên tiếp hỏi phái bộ quân sự mới được thiếu tá Ken cho biết. Khi Lucky White vào phòng làm việc của đại sứ, anh chững lại. Theo lời anh, trong ấy vô cùng rối ren, có khoảng 15 người đang uống rượu và nói chuyện ba hoa. Martin đang trao đổi với MacArthur, phóng viên báo Los Angeles Times. Chỉ có Eva Kim làm việc. Một mình nghe 3-4 giây nói. Cô vừa ngắt một đường dây, lại nhấp nháy ở đường khác. Gray cầm lấy máy, để tôi. Ở đầu dây đằng kia, tiếng nói trộn tiếng khóc thổn thức, rất khó nghe. Một nhân viên Việt Nam giúp việc ở phái bộ quân sự cho biết, bọn họ suốt ngày nay ở trên một nóc nhà mà không có ai đón. 200 người tất cả. Gray mệt nhọc trả lời, quá muộn rồi, không có xe hoặc máy bay đêm, chịu khó đi bộ ra cảng. May ra tàu bè còn chỗ. Yên lặng. Rồi, các ông để mặc chúng tôi chết ở đây à? Wright kiên trì. Chỉ có cách đó thôi, đi bộ ra cảng. Các ông chả giúp gì chúng tôi cả. Chúng tôi chết mất. Rời ngôi nhà đi ra cảng thì còn sống đấy. Trên bãi cỏ đằng sau sứ quán, Ken Mofield nhân lúc hơi rỗi việc, vội ăn bữa tối. Vừa nhai xong món đậu, anh thấy bóng một người quen thuộc rẽ đám đông lao đến. Đó là một đại biểu Iran trong Ủy ban Quốc tế kiểm soát anh từng gặp khi làm sĩ quan liên lạc cho Ủy ban mấy tháng trước đây. Ông ta không còn là một nhà ngoại giao điềm đạm chững chạc mà Mofield nhớ mãi. Mấy phút trước, ông lẻn vào sứ quán Pháp rồi sang sứ quán Mỹ. Với nhiều đại biểu khác trong đoàn Iran, ông đang đứng ngoài sân giữa những người Việt Nam nóng tính. Các vị muốn được hưởng quyền ưu tiên. Tuy biết là mình không phải ở cương vị phải giúp đỡ họ, Mofield không chần chừ nghĩ thêm. Cần đối đãi thật tử tế với những người con của Hoàng đế. Anh rẽ đám đông đi tới họ, dẫn họ về phòng làm việc của Martin. Khốn khổ thay, sau đó chúng tôi biết ngay là họ sẽ làm phiền chúng tôi. Khi lẻn vào sứ quán Pháp đi qua cửa ngách, họ đánh rơi mất mật mã. Cửa ngách bị đóng chặt ngay, họ không trở ra tìm mật mã được nữa. Nhân viên thông tín giữ mật mã phát điên. Nhiệm vụ duy nhất trên đời của anh ta là giữ mật mã. Thế mà, việc một chính phủ khác, nhất là chính phủ Pháp, giữ lại mật mã, đối với anh ta không thể có được. Anh rất lo trở về Tehran sẽ bị xử bắn. Đại sứ Iran trình bày việc với Martin. Martin gọi dây nói cho Marilyn. Chẳng ăn thua gì, không lấy lại được mật mã. Người Iran tay trắng đi chuyến máy bay sau đó. Sau vụ đánh rơi mật mã ấy, tôi muốn nghĩ một chút. Xách ghế ra sân cỏ đằng sau sứ quán, tôi ngồi ngắm cảnh xung quanh. Đã 10 ngày nay, tôi mới lại được ngồi như thế. Cầu hàng không máy bay lên thẳng hoạt động đều, mặc dù gặp khó khăn, sân hẹp. CH-53 là loại máy bay trực thăng lớn nặng. Mỗi chiếc phải chở tới 70 người, mức trọng tải cao nhất. Nhiều lần, gió cuốn suýt gây ra tai nạn. Đã có một máy bay trực thăng lên được 3 mét lại phải hạ xuống. Lên 3 mét nữa lại phải hạ xuống lần nữa. Chúng tôi rất lo, công suất máy bay có thể đưa máy bay lên được không? Tai hại biết mấy nếu một chiếc rơi nổ trong sân sứ quán. Phi công của Hải quân quả có tài. Thấy hết khó khăn ở đây, càng phục họ. Họ phải chở nặng bay đi bay lại từ sân sứ quán hoặc từ mái nhà ra hạm đội, cho người xuống xong lại bay vào. Chắc họ mệt vô cùng. Những người lính thủy Mỹ cũng có những cử chỉ đẹp, hành động đẹp. Xếp sắp những người di tản nhanh, đưa họ lên máy bay để khỏi phải chờ lâu. Điều đó có nghĩa là bánh xe máy bay vừa chạm đất, người tị nạn phải chạy ngay đến cửa sau. Ngoài ra, còn sức gió 130 km/h của cánh quạt quay. Nếu để phụ nữ hay trẻ em bị cuốn đi thì thật là nguy hiểm. Thỉnh thoảng, một sứ giả của đại sứ, khi thì Lehman, khi thì George hay McKinley lại xuống giảng giải. Họ làm ra vẻ quan trọng, lúc nào cũng đeo máy vô tuyến điện, nét mặt đăm chiêu. Hình như chỉ có họ là những người chịu trách nhiệm. Thực tế, đó chỉ là những người lính ăn chơi, không cần ai giúp đỡ. Có lúc, MacArthur ra sân cỏ nhìn qua ống dòm. Anh vẫn tươi trẻ, không có gì mệt mỏi. Không ghi sổ, không chụp ảnh, anh chỉ quan sát. Tôi biết trên kia, ở phòng đại sứ, họ đã uống rượu khan thỏa thích. Ở phòng Polga cũng vậy, uống tha hồ, mặc sức. Ở đây, sống trong những ngày qua, tôi thấy ớn những bữa rượu chè. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.